từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 134, Bí mật kinh thiên 1. Góc truyện audio.com. Bất chi bất giác Địch lão phu nhân lại tới Phật đường, nhìn tấm bia bằng gỗ đen kia, phẫn nộ hỏi tại sao ngươi nói cho ta biết, tại sao lại như thế này? Con của chúng ta tại sao lại như vậy, tại sao? Tố Vân, đừng như vậy, Địch lão tướng quân đứng ở cửa, nhìn phu nhân nổi điên, đau lòng đi tới ôm lấy thân thể của nàng. Vĩnh Hào, Địch Mân hắn đã chết. Quay đầu lại, nước mắt ào ào rơi xuống, Tố Vân dùng sức ôm cổ Địch lão tướng quân, nghẹn ngào nói. Ta biết, ta cũng rất đau lòng, con của chúng ta còn quá trẻ. Ai nói nam nhi có lệ không dễ rơi, tuy là lão tướng quân sông pha xa, trường, lúc này cũng không nhịn được liên tục rơi nước mắt khóc chính. Là ruột gan đứt từng khúc, nhưng, Vĩnh Hào ta xin lỗi ngươi, cũng xin lỗi Mân nhi của chúng ta. Tại sao lại thế này? Chẳng lẽ thật sự trên trời tự có định chẳng? Lẽ tất cả cố gắng của nàng đều uổng phí sao? Nàng cũng không muốn cho, Địch Mân làm lớn nhiều. Nếu như có thể, nàng thậm chí hy vọng hắn không? Ra chiến trường, hy vọng hắn không làm quan, chỉ làm một dân chúng không có gì đặc biệt, nhận hy vọng của nàng và Ngư Ngư, bình an sống cả đời. Là tốt rồi, Tố Vân, ngươi không có lỗi với ta, cũng không có lỗi với Địch Mân, đây là số mạng của hắn, là số mạng của hắn. Địch lão tướng quân nhắm mắt lại, hắn mặc dù là một tướng quân, một người thô lỗ, một đại nam nhân không câu nệ tiểu tiết, nhưng con của mình, hắn vẫn nhận ra, vẫn biết đến, có đúng không? Tố Vân làm như vậy, hắn không biết có nguyên nhân gì, nhưng lại biết nhất định có lý do của nàng. Tố Vân, là mẹ ruột của Địch Mân, là một miếng thịt rơi ra từ. Người Tố Vân, làm mẹ, người nào không thương con mình, người nào lại không hy vọng hài tử của mình khỏe mạnh. Nhiều năm như vậy, nhìn Tố Vân sầu lo, Tố Vân áy náy, hắn biết rõ, Mân nhi của hắn có lẽ không tốt nhưng hắn không nghĩ, cho tới bây giờ không hề nghĩ tới, Mân nhi, đứa con duy nhất của hắn, vào một đêm 20 năm trước kia cũng đã khách trương.